chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 89, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Tử Phi cúp điện thoại, nụ cười chợt tắt khi phải tiếp tục với công việc cai ngày trước. Bộ phim mà Nam Cung Tang Du đóng chính thức đóng máy, cả anh và An Lâm đều đến Mỹ. Nam Cung Tang Du một thân áo sơ mi trắng cùng quần bò 7 màu, lại bonus thêm đôi giày da cá sấu hàng hiệu cùng cặp kính râm, nhanh chóng trở thành tâm điểm ở sân bay. Đó là chưa kể ngoại hình của An Lâm cũng khá thu hút, là một cô gái có nước da ngăm đen và mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, lại vô cùng cá tính. Mất một lúc lâu, hai người mới đến được Rochester thăm hắn, nháo một trận gà bay chó sủa. Sau đó, An Lâm đột ngột thông báo chỉ sau vài ngày hắn không động tới công việc thì cổ phiếu ở phía Rome đột nhiên biến động với sự can thiệp không chính đáng của một số phần tử. Bởi vì không muốn dính dáng đến Nam Cung Hải và Hàn Mạt Mạt, lại thêm Vân Tử Hy và Lục Niệm Dạ đều mắc việc, Tư Thiên Vũ thì không đúng chuyên môn, cho nên hai ngày nay hắn đều đau đầu xử lý công việc, còn suýt nữa quên đi Valentine trắng. Thức hai đêm, Nam Cung Tử Phi bắt đầu khá chóng mặt, hai tay ôm đầu đứng có chút còn không vững. Lúc này, Tư Thiên Vũ liền chạy vào, hốt hoảng. Phi ca, anh có sao không? Áng chừng một tiếng sau đó, cửa phòng mở ra, một bác sĩ trung tuổi bước ra ngoài, vẻ mặt bực bội. Thấy thế, Tư Thiên Vũ lập tức đứng lên hỏi thăm. Cha, anh ấy sao rồi? Hừ, thằng nhóc đó bị cái gì vậy? Không phải phẫu thuật mắt nói là nghỉ ngơi điều dưỡng 2 tháng, tránh tiếp xúc người sao? Vậy mà còn làm việc 2 ngày 2 đêm, ta biết là cậu ta làm việc vì cái gì, cũng biết năng lực của cậu ta. Nhưng mà dù sao cũng là người, lại còn trẻ như vậy, suốt ngày làm việc còn dính tới đau dạ dày, hiện tại thì do không nghỉ ngơi đúng mức và do não bộ làm việc căng thẳng nên thời gian điều dưỡng đáng lẽ là chỉ sau 2 tháng nữa sẽ có thể nhìn thấy, nhưng hiện tại liền là 4 tháng. Tại sao hiện tại người lớn nói cái gì cũng không nghe vậy? Tm, Tư Thiên An tức giận nói một tràng rồi bỏ đi. Nói ra thì cũng dài dòng, hiện tại Nam Cung Hải coi như là một người đàn ông thành đạt. Thế nhưng ít ai biết rằng, trước kia ông chỉ là một đứa con riêng không được yêu thích ở một gia tộc nhỏ không mấy danh tiếng là Bạch Gia. Do tuổi trẻ bồng bột lại thêm mâu thuẫn nội bộ sâu sắc, ông đã tự tách khỏi gia tộc để sống độc lập. Mặc dù có năng lực, ông cũng phải bắt đầu từ những công việc kiếm lương nặng nhọc, rồi sau bao nhiêu năm mới dần dần thành lập một công ty nhỏ, dần dần phát triển thành một tập đoàn có danh tiếng. Một phần nhờ sự nỗ lực bền bỉ, một phần vì có sự giúp đỡ của những người bạn thân thiết, Tư Thiên An, Vân Thiên La và Lục Quân, lúc bấy giờ cũng chỉ là thành viên của những đại gia tộc. Một ngày kia ông nghe tin Hàn Mạt Mạt, nữ sinh cùng khối năm cấp 3 mà ông từng đơn phương đang chuẩn bị kết hôn. Sau đó, họ gặp nhau tại buổi họp mặt và giữa họ phát sinh quan hệ một lần. Mãi lâu sau đó ông mới biết rằng Hàn Mạt Mạt không chuẩn bị kết hôn với ai. Bà là người ngoài lạnh trong nóng, rất hòa nhã. Bà không có người thân ngoại trừ em trai là Hàn Yên Nghiêm, vốn vô cùng tài giỏi. Sau khi ông và Hàn Mạt Mạt ở bên nhau một thời gian thì bà mang thai và sinh ra một bé trai. Nhưng rồi giữa họ liên tiếp xảy ra những mâu thuẫn cùng với quan hệ tay ba phức tạp, sau đó liền cách biệt. Bởi vì Hàn Mạt Mạt lúc đó cũng khá nghèo, nên đứa con phải gửi nhờ ở cô nhi viện để chăm sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm chừng 4 năm sau, bọn họ mới tái hợp, nhận lại đứa con đã sống vô cùng cực khổ rồi kết hôn. Họ cùng nhau cố gắng bù đắp tình cảm cho đứa bé, đồng thời phát triển sự nghiệp và gia tộc độc lập. Hàn Yên Nghiêm cũng thành lập ra NK, đương lúc bước chân vào thị trường quốc tế châu Âu thì nhường lại quyền thừa kế cho cháu trai, sau đó theo quân đội. Tứ đại gia tộc vốn chỉ là một chức danh, giống như trong một lớp học có lớp trưởng, lớp phó. Gia tộc nào lớn mạnh sẽ được đặt vào vị trí này, thay đổi theo từng thời đại. Tứ đại gia tộc cũng không sung sướng gì. Nam Cung Tử Phi là một thiên tài trẻ thế nhưng không phải nhà tâm lý học Michael Howe đã từng khẳng định bí mật của thiên tài là chăm chỉ sao. Hắn biết Phi ca cũng từng phải học sấp mặt chỉ để theo kịp bạn bè. Tất nhiên, gen di truyền sự tài giỏi của cha mẹ thì vẫn có thế nhưng yếu tố này không quyết định sự thành công của một con người. Thà nói hắn học tiếng Việt trong 2 ngày, còn hơn nói hắn đã sớm quen với ngôn ngữ này khi Hàn Yên Nghiêm đã từng sống ở đất nước này nhiều năm và thường dẫn những người bạn Việt về nhà chơi. Nam Cung Tử Phi bởi vì hồi bé sống ở cô nhi viện rất khổ cực, Nam Cung Hải và Hàn Mạt Mạt chỉ dành phần lớn thời gian cho gia đình nên tính cách rất trầm mặc cũng khá dễ hiểu. Người hắn duy nhất yêu quý và tôn sùng là người cậu ruột Hàn Yên Nghiêm. Ông dạy hắn rất nhiều thứ, thậm chí cả võ công, và còn vô cùng nghiêm khắc. Hắn tiếp quản NK cũng chỉ vì lời hứa phát triển gia tộc với ông. Nếu không, hắn chẳng thừa thãi đi khống chế 2 thị trường lớn như thế. Đối với Nam Cung Thiên Bạch hắn cũng khá thân thiết bởi vì cô bé có hoàn cảnh không khác mấy, cũng là từ bé bị vứt bỏ ở Mỹ. Thế nhưng so với anh trai, cô bé lại yêu đời hơn và dính líu với cha mẹ khá nhiều. Đối với Lam Diệp Phù, có lẽ là vì Nam Cung Tử Phi gặp cô trong khoảng thời gian bận rộn và cô đơn nhất. Vì vậy, ban đầu, hắn coi cô là một người bạn buôn qua đường dây điện thoại vượt biên giới, dần dần thành yêu. Từ Thiên Vũ thở dài. Ngay chính hắn cũng không phải con ruột của Tư Thiên An. Dù nói Tư Thiên gia là một gia tộc có truyền thống y học, hắn lại là một thiên tài trong lĩnh vực này, tuy nhiên đó cũng là do được truyền dạy, gen di truyền không ảnh hưởng. Lục Niệm Dạ trông có vẻ phóng túng thoải mái, nhưng lại mang gánh nặng cha mẹ vô cùng nặng. Cha mẹ anh vô cùng nghiêm khắc, bắt anh phải học đủ mọi thứ, giống như chỉ coi anh là con cờ để phát triển gia tộc. Vân Tử Hy mang kiếp mẹ kế. Mẹ kế của hắn rất xinh đẹp và giỏi giang, nhưng bà ta không được tốt tính và dễ gần cho lắm, cũng hao hao với Vân Thiên La. Đối với Nhan Thiên Lam, bọn họ có thể dừng ở mức hẹn hò, thế nhưng kết hôn lại là một vấn đề khác. Vân Thiên La và vị Mặc Niêm tuyệt đối không chấp nhận cùng cô môn đăng hộ đối. Có lẽ, sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ bình thường, năng lực bình thường, chỉ cần đầy đủ tình cảm người thân và có thể tự do làm điều mình thích mới là điều tốt nhất, không phải sao? Hiện tại, hắn là nên chờ Phi Ca tỉnh dậy rồi có gì nói tiếp a, cách chương.